Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1997, chương 1999, giai nhân rời đi. Trường Lão Các là cửu trọng thiên đẳng cấp cao nhất một tổ chức, cùng loại với chính phủ tồn tại, mà bọn họ quyết sách, cũng ở nhất định trên ý nghĩa ảnh hưởng toàn bộ tiên giới phát triển cùng hướng đi. Mặc dù tứ đại trọng thiên từ bốn vị đại đế trưởng quản, nhưng dính đến tiên giới tồn vong thời điểm, đối với Trường Lão Các cũng là muốn phục tùng, càng chưa nói một cái thí ma thần điện điện chủ. Nhìn qua ngọc bội bên trong tin tức, Bắc Đường Thần Phong sắc mặt âm tình bất định, bởi vì tin tức này nội dung là để cho hắn buông tha đối với đệ nhất phái cùng Tần Dương vây quét. Làm cái gì sự tình cũng chưa từng xảy ra, cái này khiến Bắc Đường Thần Phong không thể nào hiểu được. Dù sao hai vạn tiên đồng tiến vào tiên giới không là chuyện nhỏ, đối với tiên giới chính là cực lớn nhục nhã cùng khinh nhờn. Nếu như mặc kệ phóng túng, về sau những cái kia phàm giới các tu sĩ, há không toàn bộ muốn lên đến Bắc Đường điện chủ, rút lui đi. Như tiếp tục lưu lại cũng đã không có chút nào ý nghĩa, ngược lại sẽ càng tăng thêm trò cười. Nhìn ra Bắc Đường Thần Phong rất không cam lòng, Lữ Hộ Pháp nhỏ giọng nhắc nhở. Bắc Đường Thần Phong do dự, đối phương nói không sai, dù sao cái này phòng hộ trận cũng không cách nào phá vỡ, lưu lại cũng là không làm nên chuyện gì, ngược lại nhường đối phương mãnh liệt hơn trào phúng, tiếp tục trêu chọc trò cười. Nhưng liền như vậy đi cũng quá không có mặt mũi đi. Bắc Đường điện chủ, Trường Lão Các có cái này quyết định, tự nhiên có nó ý nghĩ, huống hồ một đám tiên đồng mà thôi, hà tất cố chấp như thế. Lữ Hộ Pháp nhẹ giọng nói ra, cường điệu tại tiên đồng hai chữ càng thêm nặng ngữ khí. Bắc Đường Thần Phong sững sờ, ánh mắt lấp lóe không yên. Đúng a, những cái này gia hỏa bất quá là một đám tiên đồng mà thôi. Tiên đồng như sâu kiến, cho dù đợi tại tiên giới lại có thể lật lên cái gì sóng to. Các loại đến lúc đó tìm được phá trận chi pháp, tru sát những cái này tiên đồng dễ như trở bàn tay. Lữ Hộ Pháp còn nói thêm, bên trong đó còn có một chút nguyên nhân, Lão Phu cũng không tiện ngươi nói tỉ mỉ, nhưng thỉnh Bắc Đường điện chủ triệt tiêu hộ vệ, đợi đến phù hợp thời cơ, tự nhiên sẽ để cho ngươi báo hôm nay mối thù. Bắc Đường Thần Phong nắm tay, cho dù nội tâm vẫn như cũ không cam chịu, nhưng cũng gật gật đầu. Tốt đi, hôm nay liền tạm thời tha đám gia hỏa này. Hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm hai vị tu sĩ, hừ lạnh nói, một bầy kiến hôi, hôm nay trước tiên buông tha các ngươi. Bản tọa vẫn là câu nói kia, như không muốn chết, liền tự mình ngoan ngoãn hạ giới, đừng đến lúc đó hối hận không kịp. Ngươi qua đây a, một người tu sĩ hô lớn, giơ tay lên ôm lấy ngón tay. Bắc Đường Thần Phong khóe miệng co giật mấy lần, nắm tay cờ rốt băng vang, hít sâu một hơi, nỗ lực nhường táo bạo cảm xúc ổn định lại, thấp giọng quát, rút lui. Nói xong, lướt lên chiến thuyền, mang theo tiên binh hộ vệ chậm rãi rời đi. Đồng Nhạc Nhạc bọn họ khua chiêng gõ trống, thậm chí phóng lên pháo, đến chúc mừng chàng thắng lợi này, khi những cái kia thí ma thần điện bên trong người không thể làm gì, đành phải tăng thêm tốc độ, nhanh chóng ly khai cái này cái phá địa mới. Bọn họ trong cuộc đời biệt khuất nhất thời khắc, không gì bằng cái này. Đưa mắt nhìn thí ma thần điện người triệt để rời đi, Đồng Nhạc Nhạc thất vọng không thôi. Nãi nãi, lũ khốn kiếp này cũng không biết nhiều kiên trì một hồi, liền như vậy sợ, tức chết cô nãi nãi ta. Giờ phút này, nàng thực lực mới vừa tới đại thừa kỳ, còn kém như vậy một hai thiên, có lẽ liền đột phá. Tính toán, nghĩ biện pháp lại đi khí khí những người khác. Đồng Nhạc Nhạc âm thầm suy nghĩ, thí ma thần điện bất đắc dĩ rời đi, nhưng cái kia 20000 cổ võ tu sĩ bị thụ ủng hộ, cũng làm cho cái khác thật xa vây xem các tiên nhân xem mắt trợn tròn. Có chút khó tin, nguyên tưởng rằng một trường giết chóc, nhưng không nghĩ đến là như thế này kết quả. Kỳ hoa a, cái này Tần Dương, thật khó đối phó a. Chúng tiên nhân trong lòng đều là toát ra dạng này cách nghĩ. Cũng đối với Tần Dương người này, từ nội tâm chân chính trên ý nghĩa coi trọng. Gian phòng bên trong, Tần Dương biết được thí ma thần điện rời đi, cũng không có nhiều thiếu vui sướng. Hắn rõ ràng cái này là lần đầu tiên, rời đi cũng không có nghĩa là đối phương liền thỏa hiệp hoặc là từ bỏ. Càng mạnh mẽ liệt bảo phong vũ còn ở phía sau, nhưng Tần Dương đồng thời không sợ, đã lựa chọn khai chiến, hắn liền sẽ một mực tiếp tục đánh. Diệp Huyền Băng, người trước tiên từ 20000 trong tu sĩ tìm ra 100 tên thiên phú người tốt nhất, đem bọn hắn đưa đến phía trước bí mật kiến tạo cái kia trong cung điện nhỏ. Tần Dương nhàn nhạt nói, hiện tại nhiệm vụ thiết yếu chính là trước tiên bồi dưỡng được một nhóm thực lực cường hãn thủ hạ. Luôn là oa ở chỗ này cũng không phải biện pháp, đã đáp ứng giúp những cái này ra hỏa đi đến nhân sinh đỉnh phong, tự nhiên muốn nói được thì làm được, dùng trước tiên mạch chi hà thí nghiệm một thoáng, nhìn xem hiệu quả như thế nào. Nếu có thể ở thời gian ngắn nhất bên trong chế tạo ra từng cái sánh ngang tiên nhân cao thủ, cũng là không sai. Tốt, ta tức khắc đi chọn lựa. Diệp Huyền Băng điểm điểm trán, liền quay người đi ra khỏi phòng. Vũ Đồng, cái này mấy ngày các ngươi liền đừng có chạy lung tung. Trước tiên đợi ở chỗ này, phòng ngừa đám người kia ở chung quanh mai phục. Tần Dương dặn dò, Mạnh Vũ Đồng nghiêm túc một chút đầu. Yên tâm đi lão công, ta rõ ràng, lại giao phó một việc thích hợp về sau. Tần Dương liền đi thiên điện một gian phòng ngủ, đi tìm Thẩm Tố Quân yêu cầu lãnh quân tà cho nàng, thôn Thiên Châu. Từ lần trước Thẩm Tố Quân sau khi trở về, trên cơ bản đều ở trong phòng bên trong ngẩn người. Tần Dương cũng không có quấy rầy nàng, suy nghĩ nhiều cho cái này nữ nhân một chút thời gian, nhường nàng suy nghĩ kỹ càng. Đến cửa gian phòng, Tần Dương nhưng không có cảm nhận được một ít người khí tức. Ngực hắn không tên nhảy một cái, vội vàng đẩy cửa đi vào. Quả nhiên gian phòng bên trong trống rỗng, đầu sót lại một ít nữ nhân mùi thơm. Trên bàn, để đó một cái tinh xảo tiểu hộp gỗ đàn tử, còn có một cái ngọc giản. Thấy cảnh này, Tần Dương trong lòng rõ ràng cái gì, con mắt hiện ra một chút mất mát cùng ảm đạm, lập tức cười khổ thở dài. Nữ nhân cuối cùng vẫn là rời đi. Tần Dương đi qua, đem ngọc giản nắm trong tay, nhẹ nhàng bóp nát, một hàng chữ nhỏ phiêu trồi lên, xếp ngang tại hắn trước mặt. Ta không cách nào xác định đem đẹp nhất tốt thời gian cho ai, như tại cái này dài răng rạc mà hư huyễn sinh mệnh bên trong, ngươi chẳng qua là một cái khách qua đường. Có lẽ ta nên rời đi, đi tìm chân chính đáp án. Tần đại ca, cảm ơn ngươi thành tâm. Có lẽ có một ngày chúng ta sẽ lần nữa gặp gỡ, hy vọng khi đó ta có đáp án. Đừng tưởng niệm. Tần Dương đem ngọc giản bóp nát, thở nhẹ một hơi thở, trầm mặc hồi lâu, hắn mở ra bên cạnh hộp gỗ, hộp bên trong là một cái óng ánh trong suốt hạt châu, có thể nhìn đến bên trong phảng phất có một sông một hồ, biến ảo khó lường. Thẩm Tố Quân rời đi thời khắc, đem thôn Thiên Châu lưu lại, cái này ngốc nữ nhân. Tần Dương thầm mắng một tiếng, lại cũng đành chịu đến cực điểm. Hắn không cách nào chi phối đối phương cảm tình cùng tư tưởng. Cho dù phía trước cưỡng ép đem nữ nhân lưu lại, đổi lấy có lẽ chẳng qua là một bộ khu vỏ mà thôi. Đã đối phương có lựa chọn, Tần Dương cũng chỉ có thể tiếp nhận. Cũng may hiện tại Thẩm Tố Quân không có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Dựa vào nam nhân sâu xa bên trong giác quan thứ 6, Tần Dương đối với hai người trùng phùng, bảo trì lạc quan thái độ. Hắn tin tưởng không cần thật lâu, hai người liền sẽ trùng phùng, vứt bỏ hết thảy khúc mắc, đem phiền muộn chi tình dàn xuống đáy lòng. Tần Dương cầm lấy băng lãnh hạt châu, đặt ở trước mắt, mảnh quan sát kỹ lấy bên trong tiên mạch chi hà, cùng hoàng tuyền chi thủy. Xem hồi lâu, hắn tự lẩm bẩm, ta nhiệm vụ không chỉ là cứu ra phụ thân, mà là phá vỡ toàn bộ tiên giới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.